1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, học lái xe. Theo lái xe đến nữ bảo an, Lý Hòa đều đem thả nghỉ, yêu cầu bọn hắn lần đầu tiên tới liền thành. Hắn chủ yếu không quen trong nhà cả ngày vây quanh nhiều người như vậy. Giống như không có một chút mình tự ẩn không gian. Hắn vẫn là quen thuộc người trong nhà tập hợp một chỗ. Bất quá lái xe sau khi đi, lần này đi ra ngoài thành vấn đề. Hắn không có Hồng Kông bằng lái. Lão Tứ không chút hoang mang từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ tại Lý Hòa trước mặt lắc lư. Cười nhẹ nhàng mà nói, nhìn xem, đây là cái, ngươi cái này từ đâu tới? Lý Hòa tiếp nhận xem xét, không biết được nhà đầu này lúc nào là một bản bằng lái. Ảnh chân dung cùng danh tự đều là nàng, khẳng định không sai, Lão Tứ đắc ý nói. Học đấy chứ, bọn hắn nói đây là tương lai thế kỷ mới cần thiết kỹ năng. Ta cùng Thu Hồng cùng một chỗ học, Singapore bằng lái tại Hồng Kông cũng có thể dùng, lấy được bằng lái về sau. Nàng còn kiêu ngạo hồi lâu đâu, bất quá sợ Lý Hòa mắng nàng không làm việc đàng hoàng. Một mực không dám khoe khoang, rất tốt, về sau sớm tối muốn học, nghĩ không ra nha đầu này đẹp trai trước cùng quốc tế nối tiếp. Ngược lại lộ ra hắn rơi ở phía sau. Thật, ca ca phản ứng, cùng với nàng trong dự đoán có không giống, người cái này mở qua xe không có. Kỹ thuật thế nào? Có thể hay không lên đường? Cái này Tết xuân trên đường người khẳng định nhiều. Lý Hòa rốt cục đưa ra lo lắng. Đầu năm nay sợ nhất không phải cảnh sát giao thông, mà là nữ lái xe. Vô luận là tân thủ vẫn là nữ lái xe, bọn hắn đều có một cái cùng đặc điểm. Chính là thời khắc mấu chốt chân ga làm phanh lại, người giả bị đụng cũng không dám tìm nữ lái xe. Cho dù là hắn thân muội tử, hắn đều không yên lòng. Không có việc gì, ta có thể mở. Trong nhà xe, nàng đã sớm vụng trộm luyện qua đến mấy lần. Lý Hòa tìm ra chìa khóa xe ném cho nàng, sau đó ngồi xuống tay lái phụ lên, nói, tại cửa ra vào chạy hai vòng ta xem một chút. Làm được lời nói, liền để ngươi mở. Ngươi ngồi xong, Lão Tứ cao hứng bừng bừng khởi động xe. Lý Hoàng ngồi ở bên cạnh, gặp nàng muốn hộp số, theo ở tay của nàng, nói, nhớ kỹ, khởi động sau muốn để bôi trơn hệ thống làm việc, lười biếng nhanh 10 giây trở lên, vận tốc quay biểu hạ xuống đến 1000R, min tả hữu. Lái xe nữa, Lão Tứ thở dài, trong lòng đếm thầm mấy lần. Mới lên ngăn lái ra khỏi sân nhỏ, tại rộng lớn trên đường núi bình ổn hành xử. Cao Hưng nói, ca, thế nào, cũng không tệ lắm. Bất quá Lý Hòa vừa dứt lời, xe bẻ cua đạo thời điểm, hắn lại phê bình đến, nói, tiến vào khúc ngoặt quá nhanh, người mạnh như vậy phanh xe, sẽ tạo thành cỗ xe vung đuôi hoặc lật nghiêng. Tốt a. Lão Tứ đành phải bất đắc dĩ thấp xuống tốc độ, còn có a, phanh lại thời điểm không nên quên nhìn kính chiếu hậu. Lý Hòa nơi này có chút soi mói, nhưng là tóm lại vẫn là vì nàng an toàn suy nghĩ. Sang bên, ta khai cho ngươi xem một chút. Lão Tứ hậm hực phải đem xe tử đình tại ven đường, cũng cảm thấy Lý Hòa yêu cầu quá cao. Ta cũng không phải ngày đầu tiên mở, có chút yếu lĩnh nàng là biết đến, chỉ là còn không có dưỡng thành quen thuộc. Dừng xe cất bước đảo quanh hướng đèn, Lý Hòa đối nàng dạng này tùy ý dừng xe rất không hài lòng. Tốt a, liền cái này một hồi đã bị lấy ra 5-6 cái sai lầm. Lý Hòa mang theo nàng tại trên đường núi lượn một vòng lớn, từng bước một giảng giải quy phạm động tác yếu lĩnh. Nửa giờ sau, hắn lại để cho Lão Tứ lên xe, dây an toàn không cài. Lão Tứ vội vội vàng vàng lên xe liền khởi động. Lý Hòa lại vẫn không ngừng nhắc nhở. Cứ như vậy hắn bồi tiếp Lão Tứ lượn tầm vài vòng. thẳng đến nàng quen thuộc cùng quen thuộc mỗi hạng quy phạm động tác về sau mới hài lòng. Chỉ cần quen thuộc dưỡng thành, liền không tồn tại quên chuyện này. Làm lái xe phải có lái xe tố chất, lái xe không để ý đến an toàn ý thức chính là hại người hại mình. Lý Hòa xuống xe, liền ném tùy theo lão tứ một người lái xe loạn chuyển. Ngày thứ hai, người một nhà ra đường chuẩn bị đồ Tết. Từ lão tứ lái xe, Lý Hòa cũng đi theo vào chợ thức ăn. Chủ yếu tác dụng là dùng tới làm lao công. Bà nữ nhân hung hăng mua xong về sau, hắn đều theo ở phía sau dẫn theo. Đại khái là Tết xuân thương phẩm hút hàng nguyên nhân. Rất nhiều thứ tại hắn cái này thổ hào xem ra cũng không tính là tiện nghi. Gà thế mà bán đến nhanh 30 đô la Hồng Kông một cân. Hà Phương càng không cần phải nói. Đối cái này giá hàng tự nhiên không hài lòng. Thế nhưng là Tết xuân nên chuẩn bị hàng Tết đồng dạng không thể thiếu. Nên dùng tiền vẫn là đồng dạng hoa. Tại trong thương trường, cho Lý Hòa cùng hai cái cô em chồng một người thêm hai kiện quần áo. Xem như chảy nước mắt đại xuất huyết. Lý Hòa gởi cười, không nói gì. Hắn hiểu rõ nàng, nàng không quan tâm hắn kiếm nhiều tiền, chỉ để ý tiêu xài bao nhiêu tiền. Theo một cái nữ hài tử quá độ thành một nữ nhân, bắt đầu cân nhắc chính là thời gian. Nàng không phải hẹp hòi, chỉ là thời gian trôi qua tương đối tinh mà thôi. Nhớ năm đó, hai người bọn họ còn không có cùng một chỗ thời điểm, nàng liền dám hoa nửa năm tiền lương cho hắn mua một kiện áo jacket. Nhưng là, kết hôn về sau đâu? Không cần nghĩ, nàng chỉ cần hắn y phục mặc đến sạch sẽ, ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, sẽ không để ý hắn ăn mặc xoái khí không xuất khí. Đem 60 điểm thời gian, qua ra 80 điểm tư vị, nên tiêu tiền nhất định hoa, không nên tiêu tiền, nhất định không tốn, đây mới gọi là gặp qua thời gian. Trước kia có câu tục ngữ, gọi là, ngoài có kiếm tiền tay, ra có tụ tiền đấu, ví von một nhà một hộ, không chỉ có phải có sẽ kiếm tiền trượng phu, còn muốn có hội tụ tiền thê tử. Dạng này mới có thể gia nghiệp thịnh vượng. Thời gian càng ngày càng tốt. Nếu như thê tử không yêu tụ tiền, khắp nơi vung tiền, thời gian này trôi qua có thể nghĩ. Lý Hòa bản thân mình cũng thích dạng này tiểu kiếm sống. Tháng ngày, dù là trước mắt hắn vung tay quá chán hoa qua tiền, cơ bản cũng là vì lâu dài ích lợi. Hắn rất ít tại không có ích lợi sự tình lên hoa trả tiền. Lão tứ lái xe thời điểm tư thế hiên ngang, để Hà Phương trong lòng có chút ngứa. Nàng về nhà một lần liền nói với Lý Hòa, nếu không ta cũng học lái xe. Lý Hòa trêu chọc nói, tiền xăng cũng rất đắt. Hà Phương nói nghiêm túc, đi, đi, ta nghĩ kỹ, chờ nhi tử có thể đi bộ, ta liền lái xe dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Vì nhi tử dùng tiền tính là gì? Hai lỗ hổng kiếm tiền không cho nhi tử hoa, có thể cho ai hoa đây? Lý Hòa tâm huyết lai chiều nói, vậy ta trước dạy ngươi đi, dạy cho, ngươi trực tiếp đi giá trường học khảo thí là được rồi. Được, Hà Phương vui vẻ gật đầu. Lý Hòa trước cho nàng biểu diễn một lần, để tùy mình vào tay. Cái này một mảnh cơ bản thuộc về khu không người. Xe chạy chậm rãi tại rộng lượng trên đường cái. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn nàng thỉnh thoảng thắng gấp. Đạp mạnh chân ga, khống ly hợp đem xe mở tượng ếch xanh nhảy đồng dạng. Hộp số lúc dùng hết toàn thân lực. Chậm rãi điểm, Lý Hòa trên đường đi trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Đôi nữ nhân này lái xe không có cảm giác an toàn. Hà Phương khinh thường mà nói. Rất sợ hãi sao? Nàng phát hiện lái xe thật đơn giản. Mới không có đâu. Sẽ không, sợ hãi. Lý Hòa làm lấy theo chuẩn bị uốn nắn tha phương hướng bàn động tác. Ngay cả nói chuyện cũng run thành dạng này. Rõ ràng là sợ hãi đi. Sợ cái gì? Ngươi yên tâm đi. Mở xe mà thôi. Nàng nhìn xem Lý Hòa lo lắng đề phòng bộ dáng cũng cảm giác buồn cười. Vậy ngươi chậm rãi điểm a. Cái này so khai máy kéo còn đơn giản. Ngươi khẩn trương cái gì? Hà Phương chịu không được hắn rông dài. Người Hồng Kông qua Tết Xuân. Không có Lý Hòa trong tưởng tượng loại kia năm vị. Mặt đường lên không gặp được cái gì câu đối xuân cùng chữ phúc. Chỉ có tại cửa hàng hoặc bên trong siêu thị trên quảng trường. Thiết trí lấy rất tinh xảo lấy long làm chủ thể nhiều loại ăn mừng Tết Xuân bố cảnh. Người một nhà tại tuổi 30 ngày cuối cùng lại đi dạo một chuyến đường phố. Tài cao cao hứng hưng bắt đầu ăn Tết. Lý Hòa cho hai cái nhà đầu mỗi người đưa một cái 135 máy ảnh DSL máy ảnh làm năm mới lễ vật. Lão Tứ đối máy ảnh không thế nào quan tâm, nhưng là lão Ngũ lại là thích ghê gớm. Biểu thị về sau muốn làm chụp ảnh ra. Hắn đối lời này khịt mũi coi thường. Chụp ảnh là khảo nghiệm kiên nhẫn. Lão Ngũ rõ ràng không có cái này định lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.